Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1075, chương 1100, chạy nhanh. Đây là vô cùng mấu chốt một lớp. Phát thanh truyền thông quả thực vượt lên đầu 3.000 nhiều kinh tế. Nhưng ở 20 đa phần đồng hồ, điểm ấy kinh tế ảnh hưởng không tính lớn. Mân Giang đối với Đại Long vẫn có một thủ lực. Phát thanh truyền thông mạnh mẽ mở Đại Long cũng chỉ biết tự chịu diệt vong. Không ra Long sẽ bị vô hạ Poke E, đối phương S, Zira, Chichu, Syndra, Poke E thương tổn đều là rất cao. Mân Giang không tiếp đoàn, liền cùng người Poke E, áp huyết tuyến, kỳ thực coi như thật nhận. Có na cái này đoàn chiến đại sát khí ở, bọn họ thắng tỷ lệ cũng rất lớn. Chỉ là, liền Mân Giang nhân cũng không còn nghĩ đến. Hạ Thi Kỳ sắc bén như thế quy quá hai đoạn binh. Trực tiếp bê quy vào tháp, vượt tháp mạnh mẽ đánh tiểu na. Biết chơi na, tức giận đều là khống chế ở 4 phần có 3, đến 4 phần 5 trong lúc đó. Không thể quá đầy dễ dàng biến thân. Không thể quá thấp, người truyền tống xuống phía dưới. 10 giây còn biến không được đại, đoàn chiến phòng trừng đều kết thúc, người lại biến đại còn có chứng dùng, mà yêu tư, liền đem tức giận khống chế rất hoàn mỹ, hắn là một cái na cao thủ, hắn tùy thời có thể biến lớn, có thể đánh một lớp đoàn, nếu như hắn là chơi na cao thủ, cái kia Hạ Thi Kỳ chính là một đánh na cao thủ. Nàng đối với tuyến quá vô số đem na, trải qua bao nhiêu lần đối mặt anh hùng này tuyệt vọng. Cái kia đoàn chiến nghiền ép khống chế cùng thương tổn, cùng thịt độ, cũng làm cho nàng vô lực. Đang giúp AP do đánh quốc phục đôi thứ nhất chiến Hàn Quốc đội chuyên nghiệp cast đội ngũ thời điểm. Bao nhiêu sóng đoàn chiến, bởi vì nàng cái này bên trên đơn quan hệ, làm cho đối phương đội ngũ na hoàn mỹ vào sân khống chế phát ra. Cũng may, chính mình 4 cái đồng đội đều rất không tầm thường. Dám bao dung của nàng lần lượt sai lầm. Thậm chí từ xưa tới nay chưa từng có ai trách nàng. Cái này cũng luyện thành Hạ Thi Kỳ hiện tại lưu loát ứng phó na bản lĩnh. 3 cái ích đi qua, trong nháy mắt cùng na thiếp thân. Một cái e ngất ở. Đao kia mảnh nhỏ từng mảnh một thổi qua đi, na khống chế gắt gao điểm nộ khí liền, tăng tăng, tăng lên. Mấy đao hạ xuống sau đó, chém hai cái quay đầu lại đi liền, trước khi đi cuối cùng một phát lưỡi dao cũng hướng màu đỏ phương quát đi qua. Đánh tới na trên người, muốn mạnh mẽ đem tiểu na đánh đại, mà nàng, liền như một cái phiêu giật nữ kiếm khách một dạng. Trong chớp mắt xuất kiếm, người thậm chí mới nhìn thấy kiếm quang, nhân gia đã thu đao vào vỏ, quay đầu rời đi, hào không phải ướt át bẩn thỉu, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, tương đối phiêu giật, chỉ để lại phía sau vẻ mặt mộng bức một cái e kỹ năng nhào tới biến thân đại na. Na muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nửa huyết nữ đao thong dong chạy mất. Yêu tư là hoàn toàn bối rối, hắn cách khống chế tốt, hắn cùng nữ đao trong lúc đó chỉ ít cách 1.000 nhiều mã. Không nghĩ tới cái này 1.000 mã khoảng cách, ở nữ mặt đao trước, là thoáng qua rồi biến mất, căn bản không tạo thành nửa điểm cản trở. Hạ Thi Kỳ tìm một bụi cỏ trở về thành 8 giây, TP muốn 4.5 giây. Đại na biến thân duy trì liên tục 15 giây. Hạ Thi Kỳ chỉ cần tại nhà đợi 3 giây. Cái kia na cũng đã phế đi. Tiểu na vào sân có tác dụng gì? Nhưng luân bàn đem người kén chết. Cái này không khôi hài sao? Na thiết kế là tiểu na đánh tan bên trên. Đại na đánh đoàn đều rất vô giải. Nhưng mà tiểu na đánh đoàn, đại na đánh tan bên trên. Vậy bị đánh thành trí chướng, hầu như ở Hạ Thi Kỳ nói có thể lập đoàn hoặc là mở Đại Long, thời điểm. Mấy người liền quyết định giả bộ đánh Đại Long, Trương Phong đi tới đứng vững Đại Long, dò xét tính đánh xuống, Mân Giang tự nhiên lập tức tới ngay tao nhưng ở Zira đi tới ích trong nháy mắt. Therese thiểm hiện một cái câu. Bước ra Zira phản ứng cực nhanh một cái thiểm hiện lui lại. Sau đó cái kia câu thẳng đi qua. Với cực hạn khoảng cách câu chúng Zira bên trái hậu phương chi chu. Dương Đông kích Tây. Hoàn mỹ một câu. Therese cho đèn lồng. Mang Rikersai song phi vào đối phương trong đám người. Oriana lập tức cho cầu. Đao muội cùng Na. Hồng Lam đôi truyền tống đồng thời ở hà đạo sáng lên. Tằng Tuấn ở mạch bên trong hô to. Khống Syndra. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc. Therese cơ hồ là đèn lồng mới kéo qua đi đồng thời. Thậm chí còn xa sút. Hắn cùng Rikersai hai người liền song song bị Syndra một cái XE cho ngất ở. Liền E đều soát không được. Syndra cái này phá TQE khống chế rất hoàn mỹ. Mân Giang chiến lược là trực tiếp dây hàng. Zira cho một E cứu năng. Bày mầm móng. Quải thượng đại chiêu. S cũng là trực tiếp PQ sau đó cho đại soát thương tổn cùng bị động. Chính là muốn trước tiên đem Rikersai cùng Therese hai cái này hàng cho đánh chết. Syndra một cái đập dưới. Trực tiếp cho Therese một cái đại chiêu. Therese trước khi chết e lại chi chu. Bị Syndra đại chiêu thuấn dây. Cái này sóng đoàn. Mân Giang xử lý rất khá. Xếp sau bọn họ đánh không đến. Trước hết dây hàng. Therese bị thuấn dây. Rikersai cũng thừa lại một phần tư huyết tàn phế. Bọn họ cái này poke e đội hình. Thương tổn đều đánh tới. Đồng thời dây thiều cầu là vẫn theo máy đào. Một cái ấp. Lôi chi chu một cái. Thêm nữ cảnh sát một cái phổ thông công kích một cái x. Hai người cũng đem chi chu giết chớp nhoáng. Sau đó, đào muội cùng tiểu na hai người đồng thời từ hai bên xếp sau phía sau vào bàn. Mân Giang nhân nhìn một cái na rơi xuống đất biến nhỏ. Mới biết được phải gặp. Đào muội tuy là không có đại. Nhưng hắn vào bàn có khống có thương hại. Trái lại na có cái gì? Dung nhan chỉ, dựa vào khuôn mặt ăn. Đào muội một cái x, quy đến rồi S trên người. S lập tức giao e chạy. Đào muội một phát e kỹ năng cân đối đả kích ngất ở bên cạnh Syndra. Mở ro cú chém ngang. Đào muội ba loại thêm hắc cát. Thương tổn là rất cao. Rikersai thiểm hiện qua đây nhô lên Syndra. Cộng thêm nữ cảnh sát e đi lên hai phát súng. Ba người liền đem Syndra khống ở trực tiếp đánh chết. Syndra thiểm hiện đều không cho ra tới. Phía sau tiểu na chỉ có thể vô lực tại phía sau ném phi tiêu. Nhân ra Oriana cũng không mang về đầu liếc hắn một cái. Phảng phất là đang đối với hắn nói. Nhìn người liếc mắt, coi như ta lưu manh. Oriana đuổi Zira mấy bước. Một cái đem Zira lưu lại. Làm cho nữ cảnh sát điểm chết. Bên kia đau muội đang đuổi S. Mới đuổi hai bước. S liền quả đoán giao chợt hiện. Cái này trang bị đau muội quy kỹ năng CD mới 3.6 giây. E kỹ năng CD mới 4.8 giây. Đau muội ngất Syndra 2 giây chém chết. Chỉ cần đuổi nữa hắn hai bước. Quy liền CD. Quy lên một cái E giảm tốc độ hắn liền. Chém hắn cũng liền 4.5 dưới, đến lúc đó giao chợt hiện cũng vô ích. Hạ Thi Kỳ kỳ thực còn muốn giao chợt hiện đuổi theo làm thịt S. Nàng có thể giết S, thậm chí của nàng đại chiêu đều nhanh CD được rồi. Bất quá suy nghĩ đến đại cục, Rikersai đã đỉnh không được đại long. Oriana nửa huyết, cũng không thể làm cho nữ cảnh sát đỉnh A. Mặc dù có Oriana e, nhưng vì cầu ổn, nàng không phải tham đầu người. Quả đoán quay đầu lại đã trở về. Từ ở AP do đội ngũ đợi quá, mấy lần bởi vì mình nguyên nhân làm cho đội ngũ rơi vào đại hoàn cảnh xấu. Nàng liền quyết định, quyết không lại bởi vì mình, làm cho đội ngũ khó đánh. Xếp sau, Oriana cùng nữ cảnh sát thuấn dây không có kỹ năng Zira. Liền đem đầu mâu nhắm ngay phía sau nhưng đĩa ném na. Na bị nữ cảnh sát một phát bể đầu thêm bạo kích. Bị Oriana một cái XE trực tiếp tàn huyết. Sau đó một cái E kỹ năng nhảy ra. Bị nữ cảnh sát một phát bắn tỉa khoảng cách xa cho trực tiếp thư chết. Liền chạy một cái S. S hoàn toàn không dám qua đây tao. Đau muội là có tránh. Một cái thiểm hiện kêu E giảm tốc độ. Hắn lấy mạng tao sao? Phát thanh truyền thông một đổi bốn. Bốn cá nhân nhanh chóng lu SH rơi đại long. Cái này một lớp đánh xong. Mân Giang mới là thật vỡ. Nơi đây đánh xong. Kinh tế bị phát thanh truyền thông vượt qua 7.000. Vẫn không tính là đại long đến tiếp sau thu nhập. Thi kỳ, ni xê e. Cái này sóng đánh thật tốt quá. Còn bà nó, còn tưởng rằng truyền tống cái gì. Xuống tới trong nháy mắt. Đem ta kinh động, hàng này qua đây bán manh sao? Vẫn còn ở phía sau vẫn đâm ta. Ta đều không muốn xem hắn biết không? Cái này một lớp phối hợp rất đúng chỗ. Thi kỳ 66. Hạ thi kỳ không hề nghi ngờ là cái này một lớp lớn nhất công thần. Đánh xong lòng những người khác ngay lập tức trở về thành. Duy chỉ có Hạ Tân không có trở về. Hắn ở Đại Long sắp chết thời điểm. Xác định mọi người có thể đánh cho tới khi nào xong thôi. Tất cả cái bể đầu trực tiếp hướng phổ thông chạy, hướng tiểu long phương hướng chạy. Nhưng hắn không có đi suốt. Hắn lượn quanh giá khu đi. Từ màu đỏ vừa mới tháp đi về trước quá. Dựa vào lam bắp ở trên bảo tạc quả thực nhảy tới lam bắp khu, trực tiếp hướng phía tiểu long đi tới. Sau đó là một hồi cấp độ sử thi gặp nhau. Lúc đó, tất cả khán giả cũng còn đắm chìm trong cái kia sóng lớn. Ngực bự, long trong đoàn, còn chưa kịp phản ứng đâu. Bất luận kẻ nào xem ra, đều cảm thấy phát thanh truyền thông đại long hết. Trạng thái kém như vậy, chắc là về nhà bổ cấp. Chỉ có số ít mấy người, quan sát được nữ cảnh sát kia kỳ quái hướng đi. Cùng với thần kỳ lượn quanh nhãn năng lực, S đang ở long hãm hại cửa, liều mạng ru SH này tiểu hỏa long, hắn đặt bên trái hà đạo nhãn, cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào qua đây. Sau đó, nữ cảnh sát cực kỳ thần kỳ từ phía sau hắn chạy tới. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, một cái E kỹ năng rút ngắn khoảng cách, một thương bể đầu, thình thịch, một cái. S vốn là chỉ có nửa máu cột máu, trong nháy mắt chỉ còn 100 huyết, máu đỏ, mới vừa đoàn chiến cơ hồ đem S Lam đánh hụt. Hắn là thừa dịp đối phương đại long thời điểm, chạy tới, liều mạng quớ soát kỹ năng tới ru AH tiểu long. Hắn cảm thấy là có thể ru SH rơi, nhưng không nghĩ nữ cảnh sát này không theo lẽ thường xuất bài. Long không có đánh xong liền chạy. Độc thân lượn quanh giá khu, lượn quanh nhãn vị, chặt đứt hắn đường lui. Tiện thể nhắc tới, lúc này hai người cách xa nhau không đến 400 mã. Tiểu Long liền thừa lại 400 huyết là có thể đánh chết. S trạng thái, 100 huyết, 30 lam, lam đều dùng tới đánh đoàn. Đánh Tiểu Long, không có chợt hiện, không trị liệu, mà e kỹ năng hao tổn lam 90. Nữ cảnh sát, đầy máu, 200 lam, mang thiểm hiện, đứng ở S phía sau 350 mã chỗ. Hắn phổ thông công kích khoảng cách là 650 mã. Mọi người phảng phất đều muốn nhân chứng lịch sử này tính nhất khắc. Cái này đã lâu chưa chết Mân Giang AD. Cái này S rốt cuộc phải chết. Nữ cảnh sát tùy tiện một cái phổ thông công kích liền xong chuyện. Mục thần cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng mắng câu, phác thảo sao, lúc nào tìm ta phía sau tới. S hướng bên trái phổ thông chạy hai bước, trong lòng cũng đã tuyệt vọng, hắn đang chờ đợi nữ cảnh sát tử vong phát súng kia. Lúc này mới ván thứ hai, KDA lại được bị chặt một đoạn lớn, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện chính mình chạy ra hai bước. Lại chạy ra hai bước, chạy nữa ra hai bước, nữ cảnh sát phát súng kia vẫn không có bắn ra. Tại chỗ có người dưới mí mắt, hai cái này ADC cùng thi chạy thi đấu tựa như, một cái phía trước vừa chạy, một cái tại phía sau truy, một mực hướng phổ thông chạy đi. Nữ cảnh sát kia nhiều lần đều là dừng một chút, giơ súng, lập tức lại chạy, lại dừng một chút, giơ súng, súng kia giơ lên buông, chính là không phải bắn. Liền cùng cái kia quốc túc tựa như, 90 phút không chuẩn bị sút gôn, hai người liền cùng tới triệu hoán sư thung lũng thì chạy tựa như. Một đường từ tiểu long hãm hại chạy đến lam sắc phương giá khu, chạy đến ngữ bên kia, nữ cảnh sát phát súng kia chính là không bắn ra tới. S chạy, nữ cảnh sát cũng chạy, S dừng, nữ cảnh sát cũng dừng. Chỉ là cái kia ngốc manh tiểu nữ cảnh, trong tay cái kia súng ngắm, thỉnh thoảng giơ lên lại buông, khiến người ta nhìn hoảng hốt. Hắn đến cùng lúc nào bắn a? Tất cả mọi người xem bối rối, đây là cần gì phải, hai người so với ai khác chạy nhanh. Vậy khẳng định nữ cảnh sát a, nữ cảnh sát nhiều cơn lốc thêm 20 nhiều tốc độ di chuyển đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.